Chương 2418, ngươi nghĩ rằng ta là một cái đần độn tiểu hải tử. A Trung đã sớm ngờ tới Đường Đường sẽ nói như vậy, đã làm xong chuẩn bị, hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, trên mặt làm ra kinh ngạc ngạc nhiên biểu nói, tiểu thiếu gia à, cái này không thể nói lung tung được, ta cùng ở bên cạnh phu nhân đã nhiều năm như vậy, trung thành tận tâm, làm sao sẽ chỉ thị ngươi làm loại chuyện này, mặc dù ta cũng rất hy vọng chuyện này là ta làm, như vậy phu nhân thì không có sao. Chỉ tiếc, ngươi như vậy thuận miệng nói, Lưu Bộ trưởng cũng sẽ không tin tưởng a. Trung một bên thoát khỏi quan hệ, còn vừa không quên bày tỏ lòng trung thành giả bộ làm người tốt. Hừ, nhai con, còn muốn dính líu ta cũng quá ngây thơ rồi, nói miệng không bằng chứng, hắn còn là một cái tiểu hài tử, lời nói ra không có phân nửa tác dụng. Một điểm này, Ân Duyệt Dung cũng rất rõ ràng nhưng là, đã đủ. Đứa nhỏ này mặc dù căm ghét nàng, lại thiên tính hiền lành. Thấy nàng bị mang đi, vẫn là không đành lòng. Vào lúc này, Đường Đường có thể đứng ra nói một câu như vậy, đối với nàng mà nói cũng đã đầy đủ. Đường Đường nghe thấy lời của A Trung, nhìn về phía biểu tình của A Trung giống như nhìn lấy một cái ngu ngốc. A Trung, chẳng lẽ ngươi cho tới nay, đều cho là ta là đần độn tiểu hài tử sao, chẳng lẽ hắn không phải là tiểu hài tử, chẳng lẽ hắn không ngốc. A Trung nghe vậy, trong lòng tự nhiên thì cho là như vậy, ngoài mặt vẫn là khách khí mở miệng. Tiểu thiếu gia, làm sao biết chứ, tiểu thiếu gia ngài dĩ nhiên là thông minh hơn người đấy. Ồ, Đường Đường gật gật đầu nói, nếu ta không phải người ngu mà. Nói, như thế, xem ra ngươi mới là thằng ngốc kia rồi. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì cho là, ngươi thái độ khác thường, cầm lấy quà vật cùng đồ chơi dụ dỗ ta đi làm một cái chuyện kỳ quái thời điểm. Ta sẽ không có chút lòng cảnh giác nào đây. Lời này để cho trong lòng A Trung không khỏi hơi hồi hộp một chút. Thật sự là bởi vì giờ khắc này biểu tình của đứa nhỏ này quá mức chấn định, hoàn toàn không giống như là một cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. Bất quá, A Trung vẫn cảm thấy tiểu hài tử mới bay lớn như vậy không có khả năng sẽ đoán được cái gì, huống chi, coi như là đoán được cũng vô dụng. A Trung làm bộ như không biết, tiểu thiếu gia, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Đường Đường phi thường nhu thuận cười cười, xem ra, ngươi không chỉ là ngu xuẩn, vẫn là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Nói xong, Đường Đường từ trong lòng ngực móc ra một vật, nhìn về phía vị kia Lưu Bộ trưởng, ta biết nói xuông không tác dụng, đây là chứng cứ. Ân Duyệt Dung thứ nhất thấy rõ trong tay Đường Đường chính là cái gì, đó là mấy ngày trước nàng đưa cho Đường Đường cái bút thép kia. Đứa nhỏ này, lại có thể một mực mang trên người à, đây là Lưu Bộ trưởng cau mày. Tay nhỏ Đường Đường nhấn bút máy lên chốt mở, trong nháy mắt, A Trung âm thanh liền từ bút máy trong truyền ra. Chiếc bút này mang chức năng ghi âm. Đường Đường, tiểu thằng nhóc tiểu thiếu gia A Trung, là ngươi A, có chuyện gì sao tiểu thiếu gia? Ngài đây là ta cho ngài mua kẹo cùng đồ chơi, người xem nhìn có thích hay không tiểu thiếu gia, muốn không chỉ cần ngài giúp ta một tay nho nhỏ, những thứ này liền có thể cho ngài. Đường Đường mặt không biểu tình mà mở miệng, còn phải tiếp tục nghe sao, nghe tới cái con kia trong bút lại có thể truyền ra thanh âm của mình. A Trung quả thật là mộng bức rồi. Những ngày qua sống chung xuống, Đường Đường ở trong mắt hắn chính là một cái chỉ có thể làm nũng bán manh ngốc bạch ngọt tiểu thí hài, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại hội âm hiểm đến tùy tiện nói với hắn cái lời, hắn còn cố ý thu âm lại. Phu nhân Lưu Bộ trưởng, ta là tùy tiện tìm tiểu thiếu gia tán gẫu một chút. Lần này A Trung rốt cuộc luôn cuống. Lưu Bộ trưởng lạnh liếc hắn một cái, an tĩnh, tiếp tục nghe. Rất nhanh, Đường Đường liền bắt đầu tiếp tục phát ra ghi âm.